Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Đần độn nam nhân. Tỷ, ta đi cửa hàng giá rẻ mua cái khăn lông đi. Vội vàng bàn giao một tiếng, Đường Thanh Vân liền từ trà sữa trong tiệm chạy ra ngoài. Cao Kiến Hâm từ giữa bên cạnh phòng cầm khăn mặt ra. Vừa vặn nghe được Đường Thanh Vân tiếng la, đối nàng hô một tiếng muốn đem nàng hô trở về. Nhưng cô nương này hiện tại chính hưng phấn đâu, cái gì đều không nghe thấy. Bóng lưng thật nhanh liền biến mất tại Cao Kiến Hâm trong ánh mắt. Bất đắc dĩ cười một tiếng, quá khứ đem khăn mặt đưa cho Đường Thanh Ảnh. Ta chỗ này có khăn mặt, cho Tiểu Bạch trên thân lau lau đi, ướt sũng khẳng định rất lạnh. Đường Thanh Ảnh vừa rồi ngay tại nghiêm túc nói chuyện với Tiểu Bạch. Đâu? Cao Kiến Hâm đột nhiên lại gần, còn cầm cái khăn lông, còn đem nàng giật nảy mình. Ai u ta đi, ngươi cái gì thời điểm tới a? Ai, ngươi chỗ này có khăn mặt a? Kia Tiểu Vân không phải Bạch đi ra, ngươi làm sao không nói sớm? Chấm ngoặc kép, Cao Kiến Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này làm sao còn oán trách từ bản thân tới? Bị khiến cho một mặt bất đắc dĩ đều không biết nói cái gì cho phải. Nhưng lại nghe được cái cô nương này nói ra. Ếch, không tốt ý tứ a. Ta không có oán trách ngươi ý tứ. Chính là nói chuyện nhanh hơn một chút. Không có trải qua đầu óc. Ngươi không có sinh khí đi. Nghe được cô nương này xin lỗi, Cao Kiến Hâm trong lòng cũng không có cái gì lời oán giận. Không có, không có. Tranh thủ thời gian cho Tiểu Bạch trên thân lau lau đi. Đừng để Tiểu Bạch cảm lạnh. Đường Thanh Ảnh nhẹ gật đầu. Cầm khăn mặt liền trên người Lâm Tiểu Bạch lau. Cao Kiến Hâm ngay tại một bên nhìn xem. Nhìn thấy mình xuất hiện tại màn hình điện thoại di động bên trong. Có chút nghiêng thân thể. Né tránh ống kính. Nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động xoát qua mưa đạn. Mặt mò nháy mắt. Chính là tối sầm. Cái này nam nhân mưu đồ làm loạn. Đại ngốc nhị ngốc không muốn mắc lừa. Mưu đồ làm loạn là từ đâu mà nhìn ra được? Đến từ nam nhân thần bí giác quan thứ 6 sao? A, phàm là tiếp cận đại ngốc nhị ngốc tất cả đều là mưu đồ làm loạn. Ha ha, trên lầu ngươi nói đùa. Tiểu tử này đần độn, làm sao có thể lừa gạt đến chúng ta đại ngốc nhị ngốc phương tâm? Khụ khụ, lời nói đừng bảo là trực bạch như vậy, người ta nhìn xem đâu, chấm ngoặc kép, đúng đúng người ta nhìn xem đâu, để nói sau, để nói sau. Cao Kiến Hâm, p, ta nhìn đần độn, cỡ nào xoáy khí một người, lại còn nói ta khờ hồ hồ, mẹ nó một đám xà tinh bệnh a, mà lại các người lại còn nói ta lừa gạt không đến hai cái này cô nương phương tâm. Vậy ta còn thật muốn đem hai cái này cô nương trong đó một cái cho lừa gạt. Không, dùng thực tình cầm xuống tới. Cao Kiến Hâm tại trong lòng yên lặng liền cùng bọn này khán giả so sánh lên sức lực. Hết thầy thấy kết quả nói chuyện. Không nhiều sao sao, đúng lúc này, Đường Thanh Vân chạy về tới. Bừng ngừng tiếng bước chân, để Cao Kiến Hâm không chú ý cũng khó. Nghiêng đầu sang chỗ khác liền nhìn về phía nàng, hơi ướt tóc tùy ý đính vào trên mặt. Đối mặt với Cao Kiến Hâm ánh mắt, Đường Thanh Vân không tốt ý tứ dùng tay gỡ một chút trên mặt tóc. Đem tóc vuốt đến lỗ tai đằng sau, đôi hắn khẽ cười cười, sau đó chạy tới trên mặt đất ngồi xổm cô bé kia bên cạnh. Tỷ, ta đem khăn mặt mua về. Ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Nhìn thực sự là có loại câu tâm động phách mỹ cảm. Cao Kiến Hâm không thể không thừa nhận. Tâm hắn động, nhưng mà một giây sau, Cao Kiến Hâm kém chút không có một ngụm lão huyết phun Lâm Tiểu Bạch trên mặt. Đường Thanh Vân đằng lại đứng lên, rất có nữ hán tử khí thế. Chỉ vào trên mặt đất ngồi xổm cô bé kia trên tay khăn mặt. Ngoạn tào, tỷ ngươi đã có khăn mặt a? Từ chỗ nào tới? Cái này cũng quá phá hư mỹ cảm đi. Nhìn xem Đường Thanh Vân dáng vẻ, Cao Kiến Hâm khóe miệng cũng không khỏi co quắp, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đường Thanh Ảnh mất tự nhiên tằng hắng một cái, nhỏ giọng được nhắc nhở một câu thục nữ, sau đó mới lại nói, cái này khăn mặt là trà sữa chủ tiệm cầm, chấm ngoặc kép, nghe được tỉ tỉ nhắc nhở. Đường Thanh Vân sắc mặt đỏ lên một chút, quay đầu nhìn thoáng qua cái này trà sữa chủ tiệm có chút co giật mỉm cười. Nháy mắt đem đầu xoay trở về, khụ khụ. Đối với một cái 24 tuổi còn không có bạn trai nữ hài nhi đến nói, tại người xa lạ, còn lại là như thế một cái đại suất ca trước mặt. Đúng là cần thiết phải chú ý một điểm hình tượng, tùy thời tùy chỗ vì thoát đơn mà làm chuẩn bị. Bất quá nhìn cái này trà sữa tiệm trà lão bản bộ dáng, rõ ràng đã bị mình hù dọa, mà mưa đạn hiện tại cũng đã nổ. Nhị ngốc, à nhị ngốc. Ngươi có phải hay không động tâm? Ngoạn tào, ta nữ thần sẽ không cần bị cái này xuẩn nam nhân cho bắt cóc đi. Ha ha, đại ngốc ngươi nhắc nhở. Chúng ta đều nghe được. Thục nữ cái gì a? Chúng ta liền thích nhị ngốc cỗ này cái gì đều không thèm để ý nữ hán tử bộ dáng. Khụ khụ, các ngươi nhìn nhị ngốc đỏ mặt bộ dáng. Ta giống như nghe được tâm ta nát thanh âm. Chấm ngoặc kép. Ai, nhị ngốc muốn bị người bắt cóc sao? Ngoặc kép, khán giả một trận tiếc hận âm thanh, để Đường Thanh Vân lộ ra càng mất tự nhiên. Bất quá dù sao cũng là nhị ngốc tới, cúi đầu điều chỉnh một chút cảm xúc, liền lại trở về bản thân, cầm một cái khăn lông cho Lâm Tiểu Bạch trên người Lâm Tiểu Bạch xoa xoa. Nhìn Lâm Tiểu Bạch một bộ vô dục vô cầu bộ dáng, nhịn không được gãi gãi cổ của hắn. Tiểu gia hỏa hôm nay làm sao như thế trung thực đâu. Không động chút nào một chút. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đối nàng căn bản là không có phản ứng gì. Yên lặng hưởng thụ lấy hai cái muội tử, phục sức. Cái này gọi hưởng thụ. Hiểu không? Đắc ý. Híp đôi mắt nhỏ chờ hai cái này xong bào thai muội tử cho mình trên thân lau khô. Lâm Tiểu Bạch thoải mái duỗi lưng một cái, tại mình trên thân sờ lên, chậc chậc, mềm mại, dễ chịu, cái này lau khô chính là dễ chịu, một mặt mê say dáng vẻ, nhìn Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân đều là vui không được. Hận không thể đem Lâm Tiểu Bạch ôm vào trong ngực hào hào xoa xoa. Bất quá như thế đại nhất người, hai người bọn họ cũng không dám đối Tiểu Bạch loạn động đến. Mặc dù Tiểu Bạch bây giờ nhìn lại manh đát đát lại nghe lời lại thành thật. Nhưng nếu như chọc tới Tiểu Bạch, hạ chàng đoán chừng cũng sẽ là rất nghiêm trọng a. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân cũng không muốn tự mình thử một chút. Cầm giấy đem trên mặt đất trà sát một chút. Ngồi trên mặt đất cũng không lo được mình hình tượng cái gì. Nhìn Lâm Tiểu Bạch cũng có chút buồn cười. Nhìn văn văn lẳng lặng hai cái muội tử. Kết quả đều là như thế, không bám vào một khuôn mẫu tính tình. Nếu như giải không sâu, thật đúng là nhìn không ra. Ai, lão bản cho Tiểu Bạch đến một chén trà sữa thôi. Tiểu Bạch hẳn sẽ thích a. Đúng đúng đúng, uống trà sữa không phải dễ dàng béo lên sao? Để Tiểu Bạch dáng dấp lại béo một điểm, tròn vo liền càng đáng yêu. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân hưng phấn nói. Cao Kiến Hâm bất đắc dĩ bĩu môi, bất quá hắn mình cũng muốn nhìn xem Tiểu Bạch có thể hay không thích nhà mình trà sữa. Tràn đầy phấn khởi liền đi qua làm hai chén, không có đóng kín trực tiếp bưng tới, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ Cao Kiến Hâm điện thoại tiếp nhận cái chén, hai trưởng nắm vững liền đặt ở bên miệng, uống một ngụm, ngọt ngào hương vị. Nháy mắt liền khơi gợi lên Lâm Tiểu Bạch hồi ức. Đây là mối tình đầu cảm giác. Nhớ tới kiếp trước cái kia ngây ngô nữ hài nhi, Lâm Tiểu Bạch đôi mắt nhỏ đều trở nên mê ly lên. Đột nhiên Lâm Tiểu Bạch suy nghĩ lại bị một trận tiếng ồn ào cho đánh gãy. Quay đầu nhìn lại, hai tiểu cô nương một trước một sau liền chạy tiến trà sữa trong tiệm. Lão bản, hai chén trà sữa, một chén hương dụ vị, một chén đậu đỏ vị.